Chương 310, đánh út về phía Liên Minh Thôn. Liên Minh Thôn, năm cái tiểu nhẫn thôn vì ứng đối cổ nổ hạ trả thù mà liên hợp hợp thành nhẫn thôn, hơn 1.000 nhẫn giả. Ở vào tiểu quốc Sơn Chi quốc nơi. Nơi này, vốn là cái này năm cái tiểu nhẫn thôn bên trong mạnh nhất một cái tiểu nhẫn thôn ban đầu trụ sở. Bởi vì liên minh quan hệ, hiện tại, những thứ khác bôn ở cái nhẫn thôn đều di chuyển đến nơi này đến rồi. Đã trở thành bây giờ liên minh thôn trú địa. Năm cái tiểu nhẫn thôn tạo thành nhẫn thôn, đã là ở vào thứ tam giai cấp được rồi. Ở cái này trong nước nhỏ, đã coi như là có thể nên ngang mà đi tồn tại. Danh tiếng tại đây Sơn Chi Quốc trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng nhất thời vô nhị. Tuy nhiên, mặc dù là cái này tốt, bọn họ cũng là không dễ chịu, bọn họ minh bạch, bọn họ bắt cóc thủ hạc nhiệm vụ sau khi thất bại, mặt đối bọn họ, là sớm muộn cổ nổ hạ trả thù. Mà, vừa vặn không là bọn họ có thể ngăn cản. Cổ nổ hạ cường đại, không là bọn họ những này tiểu nhẫn thôn có thể khiêu khích. Hiện tại, chính bọn hắn đều cũng có chút hối hận rồi, làm lúc đó nhất thời nóng não chạy đi tìm cổ nổ hạ phiền phức đây. Nếu như đi tìm xa nhận thôn phiền phước, liền không sẽ giống như bây giờ dô y hiện tại, cái gì đều xong ở liên minh thôn mồ nạ cả ương nơi, ở đằng kia lớn nhất sang trọng trong kiến trúc, hơn 10 người tụ tập ở đây. Đáng ghét, cô nộ hạ đem chuyện này làm quá tuyệt. Lại muốn diệt chúng ta. Không sai, ta nại ải, cô nộ hạ người, những này đại quốc, đại nhẫn thôn người căn bản cũng không có một cái người tốt, suốt ngày một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Mặt ngoài là một bộ, nội địa bên trong lại là một bộ, chỉ sẽ ức hiếp chúng ta những này tiểu quốc nhẫn giả. Có thể ác tình báo thượng diện đã nói rồi, cô nộ hạ người cũng định muốn đối với chúng ta hạ thủ, chúng ta điểm ấy nhẫn thôn, làm sao có khả năng ngăn cản được ngắm cổ nộ hạ tiến công không nên như vậy. Tình báo thượng diện thỉnh thoảng nói rồi sao, cô nộ hạ cũng không có tốn công tốn sức, chỉ bất quá là phái tới ngắm bọn họ cái kia cái gọi là đời tiếp theo hòa ảnh. Bất quá là một cái tiểu quỷ thôi, chỉ cần đưa hắn diệt sát là được rồi. Cao y giám mờ, cánh nhiên hắn là cổ nổ hạ đời tiếp theo hòa ảnh, vậy ngươi biết đưa hắn diệt sát hậu quả sao? Khi đó, chúng ta liền thật sự cái gì đều xong. Hôn đàn, các ngươi đến cùng có biết hay không hắn, bọn họ cái kia cái gọi là đời tiếp theo hòa ảnh cường đại, trong miệng các ngươi tiểu quỷ, nghe nói ở đàm phán sau khi, vân nhẫn người cũng đến tìm bọn họ, tuy nhiên, nghe nói vân nhẫn người đều bị bọn họ diệt sát, mà dẫn đầu ảnh cấp cường giả, càng bị bọn họ trong miệng này cái tiểu quỷ đánh chết. Liên ảnh cấp cường giả cũng có thể đánh giết, này hắn thực lực, tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn cản. Cái gì kia làm, chờ chết ở đây a? Ngươi hỏi ta làm sao biết nói chung, hiện tại, liên minh ngoài thôn mặt ngăn nắp, thế nhưng, phần lưng nhưng là đã tràn ngập nguy cơ dô y hiện tại, mở một cái sẽ càng là đã cãi nhau dô y. Căn bản cũng không có cái gì thống nhất ý kiến. Cô nộ hạ mang cho bọn họ áp lực thực sự quá lớn, lớn không là bọn họ có thể thừa nhận. Nhìn những người này, tối thượng đầu hai người trầm mặc không nói, tuy nhiên, xem sắc mặt của bọn họ, khá là khó coi liền. Hai người này, là lần này liên minh thôn hai vị thủ lĩnh, thực lực đều là tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Là liên minh thôn mạnh nhất lớn hai người. Bị mọi người đẩy lên thủ lĩnh vị trí, thế nhưng, trong đó có hay không nhớ muốn để bọn họ ở mũi nhọn phía trước ý tứ của, vậy thì không được biết rồi. Cho ta yên tĩnh, các ngươi những này hỗn đản nhìn phía dưới cãi nhau người, bên tay phải tinh anh thượng nhẫn hiện ra nhiên đã không thể nhịn được nữa, không khỏi, vỗ một cái trước người bàn, quay về ở đây nhân nộ uống được. Quay một tiếng nổ vang, cái bàn kia, đã tứ phân ngũ liệt dô y tuy nhiên, hiện ra nhiên, như vậy bạo lực thủ đoạn vẫn rất có hiệu quả, phía dưới. Những kia nguyên bản cãi nhau người, đều đã yên tĩnh lại dô y từng cái một xem ở ngồi ở thủ vị lên hai người, không có ở nói chuyện. Na ho đủ chưa? Vậy bây giờ thương lượng một chút chúng ta nên như thế nào đối mặt cổ nổ hạ công kích đi? Nhìn phía dưới đã yên tĩnh lại mọi người, vẫn không nói gì bên tay trái tinh anh thượng nhẫn nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên đồng dạng là tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng, hắn thực lực, so với cái thứ nhất đến, muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều nhiều lắm. Lấy mang tính áp đảo trong tay, ngồi chắc đệ nhất thủ lĩnh vị trí. Lấy hắn hiện tại ngoài 30 niên kỷ kỷ thành làm tinh anh thượng nhẫn, như vậy thiên phú, mặc dù đặt ở những kia đại nhẫn thôn cũng là quên rất tốt. Chỉ tuy nhiên, nhưng là sinh ở như vậy tư nguyên khan hiếm tiểu nhẫn thôn. Nếu như đại nhẫn thôn, tin tưởng chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, phong phú tư nguyên. Vậy thì có thể đột phá đến ảnh cấp. Đến thời điểm, bọn họ cái này thứ tam giai cấp liên minh thôn, nói không chắc còn có thể thăng lên tới thứ nhị giai cấp qua đây. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, chọc phải Cổ Nộ Hạ, bọn họ đã không có cơ hội. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cổ Nộ Hạ người không biết lúc nào liền muốn đối với chúng ta hạ thủ. Nhìn đi trong tay tinh anh thượng nhẫn nói chuyện, bên tay phải tinh anh thượng nhẫn không khỏi nói rằng. Mà phía dưới mọi người, hiện tại cũng là đã yên tĩnh lại, nhìn trước mắt hai vị thủ lĩnh. Hòa giải nghĩ đến hiện tại liền coi như chúng ta chịu, Cổ Nộ Hạ cũng là không chịu đi. Chiến, chúng ta căn bản cũng không có thực lực và Cổ Nộ Hạ nhất chiến. Nhìn mọi người, đệ nhất thủ lĩnh không khỏi thản nhiên nói. Cái gì, vậy chúng ta không chờ ở chỗ này chết à? Nghe được đệ nhất thủ lĩnh, thứ nhị thủ lĩnh không khỏi kêu lên. Nghe nói như thế, phía dưới chủ nhân, rất rõ ràng, có chút rối loạn. Hừ, làm sao có khả năng, Cổ Nộ Hạ tuy nhiên cường đại, thế nhưng, muốn diệt chúng ta, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bọn họ nếu như ngoạm ăn, ta ít nhất muốn để bọn họ băng dưới mấy viên hàm răng đến, phải biết, nhận giới không phải là cũng chỉ có Cổ Nộ Hạ một cái đại nhân thôn. Sớm lúc trước, biết nhiệm vụ thất bại thời điểm, ta liền đã suy nghĩ những khác nhận thôn cầu cứu rồi, mà bọn họ, cũng là đáp ứng rồi ta. Sẽ ở Cổ Nộ Hạ tấn công chúng ta nhận thôn thời điểm, tới giúp chúng ta, mà chúng ta phải bỏ ra, chỉ là một cái tiểu tiểu nhân điều kiện thôi. Nhìn phía dưới mọi người, một tiếng hừ lạnh để mẹ nó yên tĩnh lại về sau, đệ nhất thủ lĩnh không khỏi thản nhiên nói. Gương mặt ý cười, biểu hiện ra hắn bây giờ thong dong. Cái này tốt, cái kia, thủ lĩnh, bọn họ đến cùng để xảy ra điều gì điều kiện, nếu như quá nhìn cái này đệ nhất thủ lĩnh. Phía dưới một cái thượng nhẫn không khỏi hỏi. Dù sao, đây chính là liên quan đến toàn bộ thôn làng. Hắn không thể không một chút nào quan tâm. Yên tâm đi, bọn họ nói lên cũng không phải là cái gì thiên đại điều kiện. Hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng là cần thời gian. Cái này muốn có thời gian, chờ ta đột phá ảnh cấp về sau, đến thời điểm, bất kể là ăn cái gì thiệt thòi cũng là có thể đòi lại. Nhìn này thượng nhẫn, đệ nhất thủ lĩnh không khỏi nói rằng. Không sai, hắn cần thời gian. Cái này muốn tự cấp một điểm thời gian hắn tuyệt đối có nắm chắc đột phá đến ảnh cấp. Đang suy nghĩ cái kia nhận thôn nhờ giúp đỡ thời điểm, bọn họ tuy nhiên đưa ra yêu cầu, thế nhưng, tương tự, cũng là cho hắn không ít chỗ tốt. Khi chiếm được những chỗ tốt này về sau, dựa vào này để cho mình đều tự hào thiên phú, hắn có thể cảm giác được, hắn thực lực, đã mơ hồ có đột phá dấu hiệu rồi. Một năm, hai năm cái này chút thời gian nếu như đặt ở dĩ vãng, đã coi như là rất ngắn được rồi. Dù sao, đột phá ảnh cấp có thể không phải là cái gì việc nhỏ, cái này nhận giới, ảnh cấp từng giả. Lại có bao nhiêu đây? Thế nhưng, đối hiện nay đến xem, một năm hai năm, quá dài, bọn họ liền một ngày đều không chờ nổi, không cần nói năm. Vì lẽ đó, hiện tại, hắn cần thời gian, bức thiết cần thời gian, dù cho hiện tại tổn thất một điểm đồ vật, thế nhưng, hắn biết, chờ hắn đột phá ảnh cấp về sau, những này, cũng có thể về được. Cái gì, thủ lĩnh ngươi muốn đột phá ảnh cấp dô y nghe được đệ nhất thủ lĩnh, người phía dưới chấn kinh rồi, ngay sau đó, chính là cuồng vui, muốn là thật, bọn họ thủ lĩnh đột phá ảnh cấp. Này còn có cái gì tốt lo lắng. Có ảnh cấp cường giả tòa chấn, coi như Cổ Nộ Hạ cũng là không dám dễ dàng nói diệt sắt và vân vân. Bất quá ảnh cấp, vậy cũng muốn ngươi có cái này kỳ sẽ mới có thể chính tại đang bọn họ mừng như điên thời điểm. Một đạo âm thanh thình lình vang lên, ngay sau đó, chính là một đạo hồng quang lấp lóe, mang theo một vệ tái nhợt, trong nháy mắt kéo tới mục tiêu. Thình lình chính là này nói rõ muốn đột phá ảnh cấp đệ nhất thủ lĩnh cầu sao. Đề cử.